Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, chương 1335, chuyện gì cũng từ từ. Một cái đạo võ song tu cát đông húc, bách nhất kiếm bọn họ vẫn là dám liều giết một hồi. Bất kể nói thế nào, bọn họ cũng có 180 long hổ cảnh tu sĩ. Nhưng một cái như vậy nhân vật khủng bố, hơn nữa hai đầu cấp cao ngân giáp cương, bọn họ cái nào còn có cái gì lá gan dám tiếp tục lưu lại chém giết. Trốn chỗ nào? Ô Sát đám người gặp bách nhất kiếm đám người muốn chạy trốn. Này thời gian cũng không kịp nhớ, trong lòng chấn động, dồn dập lớn tiếng hò hét. Trong tay pháp bảo, còn có cương thi dồn dập hướng bách nhất kiếm đám người lướt đi. Muốn ngăn cản bọn họ chạy trốn, Cát Đông Húc thấy thế đột nhiên mũi chân đột nhiên phát lực. Huyết Lâm một tiếng hét thảm, được khen là Nguyên Thú Sơn phía nam đệ nhất cao thủ hắn. Cứ như vậy uất ức đi đời nhà ma, cường đại hồn phách đều bị Kim Long hồn cho hút đi. Dựa vào một cước kia lực lượng, Cát Đông Húc như điện phóng lên trời. Sau đó cao cao tại thượng địa mắt nhìn xuống phía dưới, cười lạnh nói, muốn chạy trốn đã quá muộn. Theo Cát Đông Húc thanh âm vang vọng trên không trung, từng đạo âm sát tử khí lần thứ hai từ trên người hắn phóng lên trời. Tiếp theo từng đạo ánh bạc tránh ra, biến hóa thành từng đầu các giống thú ngân giáp cương, có vượn lớn, có đại hùng, có con ưng lớn. Dòng giã 9981 đầu. Này 9981 đầu ngân giáp cương tuy rằng cũng chỉ là cấp thấp ngân giáp cương, nhưng một hồi nhiều như vậy xuất hiện, một mảnh ánh bạc, âm sát tử khí từ trên thân chúng tản mát ra, nổi lên từng trận âm phong, vù vù vang vọng, đem mây trên trời đều cho vọt tới liểng xiểng. Tràng diện kia đồ sộ trình độ sẽ không thua kém chút nào cùng ba tông môn đại quân đột kích lúc. Tràng diện, thậm chí bởi vì đều là cương thi, càng lộ vẻ quỷ dị âm u, để người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. 9981 đầu ngân giáp cương vừa ra hiện, liền phân tán ra, cùng bốn phía thiên ma tông đệ tử đồng thời hình thành vòng vây, bày ra thiên la địa võng. Ở 9981 đầu ngân giáp cương xuất hiện cũng tán mở thời gian, có kim long ấn như núi hạ xuống, một hồi liền đem Thanh Vân Tông hai vị trưởng lão cho đập thành thịt nát. Quay quanh kim long ấn, kim long hồn thân hình rõ ràng so với trước kia to ra ngưng luyện không ít. Vừa nãy cá sâu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương giết chóc Huyết Viêm Môn thời gian, nó nhưng là thật to ăn chán chê một trận. Gặp Cát Đông Húc chỉ một cái tử lại thả ra 9981 đầu cương thi, hơn nữa pháp bảo của hắn uy lực đã vậy còn quá lớn, tùy ý hạ xuống liền đem hai vị Thanh Vân Tông trưởng lão cho đập thành thịt nát. Ba tông môn người nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt dường như thấy được đến từ 18 tầng địa ngục ác ma giống như vậy, tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thậm chí liền ngay cả bách nhất kiếm cùng Thanh Phi Vân hạng nhân vật này cũng không ngoại lệ. Đến giờ phút này, bọn họ mới biết trước mắt vị này nhìn bề ngoài mới chỉ có long hổ cảnh 4 tầng tu sĩ khủng bố cỡ nào. Buồn cười, trên đường tới bọn họ còn tưởng rằng giết chết Thiên Ma Tông là chắc chắn trên sự tình, chân nhân hạ thủ lưu tình. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Nhìn Cát Đông Húc kim long ấn lần thứ hai bay lên, hóa thành một tòa kim sơn muốn hạ xuống, Tử Kiếm Môn môn chủ kêu lên, chân nhân tha mạng. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Thanh Vân Tông tông chủ gặp Tử Kiếm Môn môn chủ mở miệng xin tha, cũng nhất thời giật mình tỉnh lại, liền vội vàng đi theo kêu lên. Thực lực như vậy so sánh, đánh tiếp nữa, bọn họ toàn bộ đều phải bị từng cái giết chóc. Không chỉ có như vậy, bọn họ bị giết chóc phía sau, bọn họ tông môn khẳng định cũng phải đối mặt họa diệt môn. Tha mạng, chuyện gì cũng từ từ. Cát Đông Húc vung tay lên, nhếch miệng lên một nụ cười gằn. Theo Cát Đông Húc vung tay lên, Ô Sát bọn người dồn dập ngừng tay, phân phương hướng tứ phương đứng thẳng. Mà cá thấu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương đồng dạng thu tay lại. Sau đó bay về phía Cát Đông Húc. Cá sấu lớn ngân giáp cương vẫn là như cũ. Vừa đến Cát Đông Húc bên người liền thích dùng nó cái kia đầu to đi sượt chân của hắn. Liền cùng tiểu miêu tiểu cẩu giống như. Giao long ngân giáp cương thì lại dùng nó khổng lồ thân thể nâng Cát Đông Húc. Nhìn Cát Đông Húc ngạo nghễ sừng sững giao long ngân giáp cương bên trên. Bên chân cái kia đầu hung tàn cá sâu lớn ngân giáp cương giống như chỉ khéo léo sủng vật. Không ngừng mà dùng đầu cọ chân của hắn. Một bộ lấy lòng tiện dạng. Ba tông môn mọi người đều hãi hùng khiếp vía. Một luồng hơi lạnh từ sống lưng bốc thẳng lên. Mà Ô Sát nguyên lai thi ma tông người. Nhìn thấy thái thượng trưởng giáo lão gia không chỉ một người có thể khống chế nhiều như vậy đâu. Cương thi. Lại vẫn có thể đem cương thi giáo huấn như vậy hiểu tính người. Mỗi người tất cả đều trợn tròn con mắt, miệng há thật lớn, suýt chút nữa cằm đều phải rơi trên đất. Người cướp ta tông mỏ quặng, còn liên thủ giết đến tận cửa, muốn diệt ta thiên ma tông. Bây giờ muốn để bản tôn chuyện gì cũng từ từ. Các ngươi muốn làm sao nói? Cát Đông Húc bàn tay nâng một kim long ấn. Ánh mắt uy nghiêm mà lạnh như băng đảo qua phía dưới. Tự hồ chỉ muốn Thanh Vân Tông cùng Tử Kiếm Môn người nói ra một câu không để hắn hài lòng. Trong tay hắn Kim Long ấn liền muốn trực tiếp đập tới. Cái này, Tử Kiếm Môn môn chủ cùng Thanh Vân Tông tông chủ mặt đối với Cát Đông Húc ánh mắt. Sợ hãi được đầu đầy mồ hôi, lưỡi đầu thắt, chỉ lo nói sai một câu nói. Liền lập tức rơi vào cùng huyết viêm môn môn chủ kết quả giống nhau. Chúng ta đồng ý thần phục. Sau này tất cả chỉ nghe lệnh thiên ma tông. Cuối cùng vẫn là hai tông môn hai vị thái thượng trưởng lão bách nhất kiếm cùng Thanh Phi Vân. Trắng xám khuôn mặt, quỳ một chân trên đất nói. Chúng ta đồng ý thần phục. Sau này tất cả chỉ nghe lệnh thiên ma tông. Những người khác thấy thế đều cả người chấn động. Sau đó dồn dập theo quỳ một chân trên đất, cũng bao quát chỉ còn dư lại 5 vị long hồ cảnh tu sĩ huyết viêm môn đệ tử. Gặp đã từng thực lực còn mạnh mẽ hơn bọn họ ba tông môn người dồn dập quỳ xuống đất nói muốn thần. Phục, Ô Sát đám người kích động đến suýt chút nữa không ngẩng mặt lên trời thét dài. Trong lòng không nói ra được vui sướng cùng tự hào. Bất quá Cát Đông Húc lại tựa hồ như thờ ơ không động lòng. Ánh mắt lạnh lùng như cũ như kiếm đảo qua phía dưới. Thật lâu không có mở miệng. Phía dưới, bách nhất kiếm đám người gặp Cát Đông Húc không có mở miệng. Cảm nhận được hắn ánh mắt lạnh như băng quét tới. Mỗi người cũng không dám thở mạnh một hồi. Mồ hôi lạnh như mưa rơi. Huyết viêm môn mọi người hung tàn thành tính. Giữ lại cũng là gieo vạ, giết tất cả. Hồi lâu Cát Đông Húc mới chậm rãi mở miệng nói. Cát Đông Húc tiếng nói mới vừa hạ xuống, Ô Sát đám người liền lập tức cười lạnh một tiếng, tế khởi pháp bảo giết hướng về cái kia quỳ một chân xuống đất huyết viêm môn người. Cái kia huyết viêm môn còn dư lại bất quá cũng chỉ là cấp thấp long hồ cảnh tu sĩ. Bây giờ lại đã sớm bị sợ vỡ mật. Lại ở đâu là Ô Sát đám người đối thủ? Ô Sát đám người vừa ra tay, pháp bảo hạ xuống, còn dư lại 5 vị huyết viêm môn đệ tử lập tức liền đi đời nhà ma. Một đạo tiếng rồng ngâm vang lên, kim long hồn từ kim long ấn bên trong dò ra, há mồm đột nhiên hút một cái, đem hồn phách của bọn họ đều cho hút đi, gặp Cát Đông Húc vừa mở miệng. Huyết viêm môn còn sót lại 5 người cũng đều lập tức đi đời nhà ma. Tử Kiếm Môn cùng Thanh Vân Tông người trong lòng càng ngày càng hãi hùng khiếp vía. Mồ hôi lạnh như mưa rơi. Quỳ một chân xuống đất. Động cũng không dám động. Cho tới các ngươi, Cát Đông Húc gặp Ô Sát đám người đem huyết viêm môn người toàn bộ giết hết phía sau. Ánh mắt lần thứ hai đảo qua Tử Kiếm môn cùng Thanh Vân tông người. Chậm rãi mở miệng, gặp Cát Đông Húc lại mở miệng. Tử Kiếm môn cùng Thanh Vân tông người một trái tim lập tức thót lên tới cổ họng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.